lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1178, góc truyện audio.com. Sau khi Gia Cát Du Du cùng Cung Tử Á rất nhanh bị mang đi, Gia Cát Du Du cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô bỗng nhiên ý thức được vừa rồi cô đã làm cái gì. Lúc cô ở trong nhà, từ trước đến nay đều là thói quen ương ngạnh như vậy đấy. Cô ở trong trường học vẫn luôn là chịu đựng đấy, thế nhưng là vừa nhìn thấy Cung Tử Á cô liền không hiểu không nhịn được. Dù sao Gia Cát Du Du là cùng một đám con em quý tộc lớn lên đấy, cho dù là chỉ số thông minh của cô không online, thời điểm này cũng kịp phản ứng rồi, cô đã gây họa lớn rồi. Cô có thể nói đối là không cẩn thận đụng phải giá sách đụng thương Cung Tử Á. Thế nhưng là cô không có cách nào giải thích dấu tay ở trên mặt Cung Tử Á. Một cái tát kia đánh được rất là ác độc a. Nếu như cô bây giờ không nhanh chóng nghĩ ra cách để cứu chữa triển vọng của cô là xong rồi. Gia Cát Du Du ở trên đường bị mang đi, bỗng nhiên ôm bụng liền ngồi xổm ở trên mặt đất. A, bụng của tôi đau quá, đau quá. Nhân viên quản lý nhìn thấy Gia Cát Du Du như vậy, lập tức nói. Vậy con đi nhà vệ sinh trước đi, một lát con tự đến văn phòng tìm chủ tịch hội đồng quản trị nói rõ ràng. Nếu như con không dám đến, hậu quả kia là gì, chính con cũng rõ đấy. Tôi biết đấy. Tôi sẽ không chạy trốn đâu. Gia Cát Du Du vội vàng trả lời, sau đó lúc ánh mắt lướt qua Cung Tử Á, đáy mắt tràn đầy sự cảnh cáo nồng nặc. Cung Tử Á liếc cũng không liếc cô một cái, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Gia Cát Du Du sau khi rời đi, nhân viên quản lý mang Cung Tử Á đi đến phòng y tế lên thuốc trước, kiểm tra một chút trên người có vết thương nào khác không, lúc này mới mang theo Cung Tử Á đi đến văn phòng của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Vốn dĩ là loại chuyện này không cần gây đến bên kia của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thế nhưng tính chất của chuyện này lại quá ác liệt. Bạo hành học đường, đây là lần đầu đối với học viện quý tộc Duệ Hà. Vì vậy, nhất định phải điều tra rõ ràng, nghiêm trị không tha đấy. Gia Cát Du Du cũng là thông minh, cô không có đi tìm người khác, trực tiếp đi tìm đến Thẩm Hà, không chờ mở miệng, bịch một tiếng liền cho Thẩm Hà quỳ xuống rồi. Gia Cát Du Du kéo lấy tay của Thẩm Hà than thở khóc lóc nói, Tiểu Hà cậu phải cứu cứu tớ a. Tớ thật sự là biết sai rồi, tớ cũng không dám nữa. Tiểu Hà cậu xem trên phần chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cậu xem trên phần chúng ta làm bạn tốt nhiều năm như vậy, cậu không thể mặc kệ tớ á. Tiểu Hà, Thẩm Hà cũng mơ màng rồi, đây là đều đã xảy ra chuyện gì? Gia Cát Du Du sao lại khóc đến như chết người thân vậy? Có cần đến nỗi vậy không? Cậu đứng lên trước, đây là đã xảy ra chuyện gì rồi? Thẩm Hà đưa tay liền đi kéo lấy Gia Cát Du Du, Gia Cát Du Du chết sống cũng không chịu đứng lên, ôm lấy đùi của Thẩm Hà mà đang ở đó khóc. Tiểu Hà, tớ đã gây họa rồi. Hu hu hu, tớ thật sự là không phải cố ý. Chỉ là cô ấy quá kiêu ngạo rồi, luôn là lấy lời kia ép buộc tớ. Cô ấy là cố ý vén lên lửa giận của tớ đấy, tớ mới ra tay đấy. Tiểu Hà cậu cứu cứu tớ, cậu không thể bỏ mặc tớ mà mặc kệ a. Thẩm Hà càng thêm lơ mơ rồi a, đây đều là gì với gì a. Thời điểm này Vu Tiểu Uyển từ đằng xa đi tới, thật xa liền nhìn thấy Gia Cát Du Du đang quỳ ở trên mặt đất ôm lấy đùi của Thẩm Hà khóc thành như cái gì đấy, Vu Tiểu Uyển nhịn không được đi qua hỏi. Đây là như thế nào? Sao lại khóc thành như vậy? Gia Cát Du Du cậu dù sao cũng là góc truyện audio.com, con của quan viên đứng đắn, cậu sao lại có thể không để ý thể diện như vậy mà quỳ ở chỗ này? Gia Cát Du Du nhìn thấy Vu Tiểu Uyển đã tới, vì vậy khóc được càng lớn tiếng hơn, đổi trắng thay đen mà nói. Tiểu Uyển, cậu cũng cứu cứu tớ đi. Chủ tịch là thích cậu nhất rồi, lời nói của cậu nói, chủ tịch nhất định sẽ nghe đấy. Cậu đứng lên trước, sau đó nói chuyện một cách đàng hoàng. Cậu không nói rõ ràng, chúng tớ làm sao giúp cậu được. Vu Tiểu Uyển thở dài một tiếng nói, cậu đừng quỳ nữa, cho những bạn học khác thấy được còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì nữa. Thẩm Hà cũng vội vàng nói, đúng vậy a, cậu đứng lên trước a. Đứng lên nói, có thể giúp được chúng tớ nhất định sẽ giúp cậu. Các cậu nói đấy, các cậu nhất định sẽ giúp đỡ tớ đấy, bằng không thì tớ không đứng dậy. Gia Cát Du Du tiếp tục chơi xấu. Được được được, cậu mau đứng lên đi. Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển lúc này còn chưa nghĩ nhiều như vậy, đang suy nghĩ lấy họa mà Gia Cát Du Du gây ra, hoặc là đem phòng học đập phá rồi, hoặc là đem cửa sổ đập phá rồi, dù sao chính là không nghĩ tới là đem người đập phá rồi. Chuyện nể đồ vật loại này, Thẩm Hà khi còn bé đã làm không ít a. Không phải đem thủy tinh đập phá chính là đem bình hoa cho ném đi, hoặc là đem huy hiệu của trường cho cạy ra rồi. Trước kia đều cũng có Tư Nhiên chịu thay, Thẩm Hà bị phạt. Vì vậy Thẩm Hà đã quen rồi. Vu Tiểu Uyển cũng có chút quen với việc gây họa của Thẩm Hà rồi. Dù sao khi còn bé, thường xuyên gây đến trường học gà bay chó chạy đấy, là chuyện thường xuyên. Bởi vậy Vu Tiểu Uyển cùng Thẩm Hà đều cho rằng Gia Cát Du Du nhiều lắm cũng là đã làm loại chuyện này. Chỉ là hủy hoại một chút vật phẩm còn không cần quỳ xuống chăng. Theo giá bồi thường là được rồi à. Thẩm Hà năm đó gây ra rắc rối, đều được theo giá mà bồi thường, vì vậy tự nhiên vào hai năm đó đã bồi thường không ít tiền. Vì vậy Thẩm Hà lấy ra cuốn chi phiếu nói. Nói đi cậu lại đập phá cái gì cần phải bồi thường. Có phải là không đủ tiền rồi? Không phải, tớ không phải đập phá đồ vật, tớ là đem. Đem đồ của thư viện đập phá rồi. Gia Cát Du Du một vẻ mặt băn khoăn mà trả lời. Tớ thuận tiện còn đem người đánh cho rồi. Ngón tay của Thẩm Hà chuẩn bị viết chữ lập tức dừng lại, cô gần như cho là mình nghe lầm rồi, cô hỏi lại một lần. Cậu nói cái gì, đánh người nào, nhân viên quản lý, Vu Tiểu Uyển cũng ngây ngần cả người. Cô cũng khó có thể tin mà mở miệng nói. Nhân viên quản lý mặc dù chỉ là nhân viên của trường học nhưng bọn họ đều là người của tập đoàn Hạ Thị đào tạo đấy, hơn nữa mỗi người đều là xuất ngũ từ quân nhân, cậu có thể đánh thắng được bọn họ sao? Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển đều là một vẻ mặt không dám tin. Phải biết rằng, học viện quý tộc Duệ Hà vì bảo đảm sự an toàn của bọn nhỏ, tất cả các giáo viên và công nhân viên chức ở nơi này, ngoại trừ giáo viên ra, toàn bộ công nhân đều là xuất ngũ từ quân nhân hoặc là trực tiếp từ lính đánh thuê xuất ngũ đấy. Học sinh ở nơi này muốn đánh thắng được bọn họ, khôi hài đấy, Gia Cát Du Du nhăn nhó một hồi, nói, không phải đánh nhân viên quản lý, mà là đánh công tử Á. Là công tử Á không đúng. Cô ấy thừa vào vị trí của camera không quay đến được đối với tớ tiến hành chửi rủa công kích còn nói tớ. Nói tớ lại không phải con em quý tộc thật sự cũng. Góc chuyện audio.com, không phải là dựa vào thành tích mà vào đấy, mà là đi cửa sau đi quan hệ để đi vào học viện quý tộc Duệ Hà, nói tớ là làm phá đi quy tắc, nói tớ nên cút ra khỏi học viện quý tộc Duệ Hà. Thẩm Hà cùng Vu Tiểu Uyển đồng thời ngây ngần cả người. Không, không thể nào, công tử Á không phải là người như thế. Nếu như các cô chưa từng cùng công tử Á tiếp xúc qua, có lẽ sẽ tin lời nói của Gia Cát Du Du. Thế nhưng là, phẩm tính của công tử Á là tuyệt đối không có quá quắt như vậy. Cô ấy là người tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện như vậy, nói ra những lời như vậy. Trong đây nhất định là có vấn đề. Ngay vào lúc này, điện thoại của Thẩm Hà reo lên, điện thoại là của Thẩm Thất gọi tới. Tiểu Hà, Gia Cát Du Du bây giờ đang ở bên kia của con phải không? Thẩm Hà nhìn thoáng qua Gia Cát Du Du, gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, cậu ấy bây giờ đang ở bên cạnh con. Tốt lắm, các con đều tới đây một chuyến. Giọng nói của Thẩm Thất ở trong điện thoại có vẻ là rất tức giận. Thẩm Hà đáp lại một tiếng, liền cúp đi điện thoại, đối với Gia Cát Du Du nói. Mami kêu chúng ta cũng qua đó một chuyến. Nếu như cậu không nói lời nói thật với tớ tớ thì thật sự không có cách nào giúp cậu rồi. Cách chương.